Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, Sa mạc Chi Lang, chương 448, Sa mạc Chi Lang. Lâm Phong cùng Mộng Tình hai người ở cuồn cuộn cát vàng trong đạp bước. Này sa mạc tựa hồ rất bao la. Lâm Phong hai người đi rồi vài cái canh giờ. Dĩ nhiên như trước không có thể đi ra mảnh này sa mạc. Càng làm cho Lâm Phong phiền muộn chính là tình cờ ở cát vàng trong quát lên sa mạc bão táp. Để bọn họ thậm chí đều có chút lạc lối. Không thể xác định phương hướng nào mới là đi về thiên nhai hải các phương hướng. Mộng Tình, đều do ta, dĩ nhiên quên hỏi rõ ràng một ít. Lâm Phong nhìn thấy Mộng Tình trên người mệt mỏi phong trần. Có mấy phần tự trách, hắn còn tưởng rằng mảnh này sa mạc cũng không phải rất lớn. Chỉ cần vẫn đi về phía trước là có thể đi ra sa mạc. Nhưng mấy cái canh giờ quá khứ, ngoại trừ một nhóm người ở ngoài, không có thứ gì, trách ngươi làm gì. Mộng Tình lắc lắc đầu, hướng về phía nam chỉ đi, nói, ngươi xem, bên kia thật giống có người, chúng ta có thể đi hỏi một chút. Lâm Phong con ngươi hướng về Mộng Tình chỉ phương hướng phóng tầm mắt tới. Quả nhiên thấy có mấy đạo bóng người ở bên kia, không khỏi nói rằng, đi, chúng ta đi nhìn. Hai người bước chân bước ra, rất nhanh sẽ đi tới bóng người kia trước. Đối phương có 5 người, 4 nam 1 nữ, nam tử ăn mặc tháo vát, tóc rối bời, ngăm đen thất phu để trên người bọn họ mang lộ ra mấy phần giã tính. Còn nữ kia tử nhưng là cùng những này vài tên nam tử không giống nhau. Có được khá là tú lệ, nhìn thấy Lâm Phong đi tới, 5 người này đều đang quan sát Lâm Phong. Lâm Phong cũng đồng dạng đánh giá đối phương. Đối với vùng không gian này người hắn không quá quen thuộc. Không tốt tùy tiện mở miệng. Xin chào, xin hỏi các ngươi có chuyện gì không? Cô gái kia trước tiên mở miệng hỏi một tiếng, để Lâm Phong tâm hơi thả lỏng chút. Mặc dù đối phương chỉ nói là một câu nói, nhưng đã có thể thấy được, tựa hồ cùng người bên ngoài không có gì lớn không giống. Chúng ta ở mảnh này trong sa mạc lạc đường, các ngươi có thể hay không chỉ dẫn chúng ta đi ra đi? Lâm Phong khách khí nói. Nghe được Lâm Phong mấy người đều sửng sốt một chút. Ở trong sa mạc lạc đường, xem ra hai người này hẳn là không đi ra đi lại quá thiếu gia tiểu thư. Nếu không làm sao có khả năng sẽ lạc đường. Hơn nữa nhìn tướng mạo của hai người, một cái thanh tú tuấn lãng, mà Mộng Tình tuy rằng lụa mỏng che mặt, nhưng như trước có thể cảm thụ được người cái kia khuynh thành mị ảnh. Chỉ cần một đường đi tây diện đi, liền có thể đi ra sa mạc, vừa vặn chúng ta cũng phải về nhà, không bằng đồng thời đồng hành đi. Cô gái kia cười nói, trên mặt lộ ra hai cái lúm đồng tiền, đúng là phi thường nhiệt tình. Được, Lâm Phong tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Cùng người nơi này tiếp xúc nhiều, cũng có thể càng nhanh hơn hiểu rõ vùng không gian này tất cả. Ta tên Nặc Na, thiếu nữ thấy Lâm Phong đáp ứng, mỉm cười nói rằng, Lâm Phong cũng báo ra tên của chính mình. Lâm Phong, Nặc Na lẩm bẩm nói nhỏ một tiếng, mở miệng hỏi, Lâm Phong, các ngươi không quen biết đường, chạy thế nào trong sa mạc đến rồi? Ở nhà nhàn rỗi sự, liền đi ra đi lại một phen, coi như tán giải sầu. Lâm Phong ôn hòa nở nụ cười, nói rằng, các ngươi là người thành phố. Nặc Na hỏi một tiếng, để Lâm Phong trong lòng sững sờ. Người thành phố, chẳng lẽ những người này cũng không phải là thiên nhai hải các trong người không được? Coi như thế đi, Lâm Phong chỉ là trần chờ chốc lát liền gật đầu nói. Nặc Na cũng không nghi ngờ có hắn, xem Lâm Phong cùng Mộng Tình hóa trang, hơn nữa ở trong sa mạc lạc đường, hẳn là trong thành trong một ít gia tộc công tử tiểu thư. Các ngươi lá gan thật to lớn, lại dám đến sa mạc Chi Lang địa bàn. Nặc Na còn nói một tiếng, để Lâm Phong sửng sốt một chút, nói, Sa mạc Chi Lang, ngoặc kép, người sẽ không liền sa mạc Chi Lang cũng không biết chứ. Ngoặc kép, nặc na một trận ngữ. Lâm Phong đến cùng là từ đâu tới đây thiếu gia? Thậm chí ngay cả Hoành Hành ở Thiên Nhai Hải Các ở ngoài bá chủ sa mạc Chi Lang đều chưa từng nghe. Nói, Lâm Phong cười khổ, hắn lần đầu tiên tới vùng không gian này, biết sa mạc mới kỳ quái đây. Nặc Na nhìn thấy Lâm Phong khóe miệng cười khổ, làm sao sẽ không hiểu? Lâm Phong là thật không biết sa mạc Chi Lang. Lâm Phong, ở trong thành, có thể ngươi nắm giữ bảo vệ của người khác, nhưng ở ngoài thành, chính là sa mạc Chi Lang địa bàn. Bọn họ hoành hành bá đạo, ác không làm, các ngươi vẫn là cẩn thận một chút được. Gặp phải bọn họ tốt nhất lần đi rất xa. Sa mạc Chi Lang là ngoài thành mạnh nhất thế lực, không có bất kỳ bộ lạc có thể cùng bọn họ đối nghịch. Nặc Na quay về Lâm Phong giải thích một tiếng, để Lâm Phong cũng rõ ràng mấy phần. Xem ra cái kia cái gọi là sa mạc Chi Lang chính là một đám thổ phỉ. Trong sa mạc thổ phỉ, ầm ầm ầm, ngoặc kép, đột ngột, mặt đất phát sinh có nhẹ nhàng rung động. Từ đàng xa có từng đạo chạy trồm tiếng vó ngựa truyền ra. Để Nặc Na bọn người sửng sốt một chút, ngẩng đầu lên, ánh mắt của bọn họ hướng về xa xa phóng tầm mắt tới mà đi. Nhìn thấy đầy trời bụi bặm, ánh mắt của bọn họ dần dần trở nên nghiêm túc lên. Đáng chết, nói cái gì đến cái gì? Lâm Phong, đây là sa mạc Chi Lang, chúng ta đi mau. Không nên để cho bọn họ đụng với. Không phải vậy nói không chắc bọn họ lại sẽ tìm chúng ta phiền phức. Nặc Na nói bước chân nhanh chóng bước ra. Mặt khác bốn vị nam tử tựa hồ là người tùy tùng. Theo sát hắn, Lâm Phong đầu tiên là sửng sốt một chút. Hướng về xa xa lăn lộn tiếng vó ngựa đầu đi một chút. Lập tức cũng đuổi tới Nặc Na bước tiến. Tận lực tách ra bầy thổ phỉ này. Nhưng để Nặc Na đám người hoảng sợ chính là tiếng vó ngựa càng ngày càng hưởng, đám người kia tựa hồ cách bọn họ càng gần rồi hơn. Nặc Na hướng về mặt sau liếc mắt nhìn, sắc mặt không khỏi hơi tái nhợt, những chạy trồm đó tuấn mã, tựa hồ chính là hướng về bọn họ lại đây. Không tốt, Nặc Na có chút hoảng sợ, bước tiến chạy trốn đến càng nhanh hơn lên. Nhưng nàng chạy trốn bước tiến làm sao có thể cùng liệt mã so với. Rất nhanh, đám kia liệt mã liền vọt tới bên cạnh nàng. Một hàng bóng người quay chung quanh Lâm Phong bọn họ không ngừng xoay tròn. Bắn lên một mảnh bụi bặm, ở đám người kia trong ánh mắt mang theo vài phần trêu tức tâm ý. Đặc biệt là cái kia cầm đầu chàng thanh niên, trên mặt vẻ hài hước lợi hại nhất. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Phong bên người Mộng Tình cùng Nặc Na. Trong ánh mắt lộ ra mấy phần tham lam. Nặc Na đoàn người sắc mặt đều khó coi. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Dĩ nhiên thật sự đụng với sa mạc Chi Lang người. Cao quý thiếu gia chào ngài. Chúng ta là Hây Mộc bộ lạc đệ tử. Mà ta là Hư Mộc bộ lạc tù trưởng Hây Mộc con gái Nặc Na. Ngẫu nhiên gian đi ngang qua nơi đây, hy vọng cao quý thiếu gia để chúng ta về bộ lạc đi. Nặc Na phi thường khách khi nói, đồng thời báo ra thân phận của chính mình, bọn họ Hây Mộc bộ lạc cũng coi như là một cái không nhỏ bộ lạc. Hy vọng có thể người này bộ lạc tù trưởng thân phận của con gái có thể làm cho đối phương kiêng kỵ. 1, 2, cuồn cuộn tiếng vó ngựa ngừng lại. Cái kia tà dị thanh niên trên mặt lộ ra mấy phần cười gằn. Nói, Hây Mộc tù trưởng con gái. Được rồi không nổi, dọa ta. Ha ha, một đám người đều cười vang lên. Hiển nhiên bọn họ cũng nghe ra Nặc Na nghĩa bóng. Muốn dùng thân phận ít nhiều khiến bọn họ kiêng kỵ mấy phần. Bất quá những người này, tựa hồ cũng không thế nào quan tâm. Xem ra sự tình thì càng gay gâu. Các ngươi nói, ta nên xử trí như thế nào này đẹp đẽ Hây Mộc bộ lạc tù trưởng con gái? Thanh niên tùy tiện cười nói, quay về đoàn người hỏi ra thanh đến. Tóm lại, đương nhiên là đoạt lại đi cho nhị thiếu gia khi làm người thứ tám thê tử. Một đám người đều như là phát điên trêu tức hống lên tiếng đến. Để Nặc Na sắc mặt trở nên hơi trắng xám. Vừa nãy những người này gọi thanh niên kia, nhị thiếu gia, nhị thiếu gia, hay Mộc Bộ Lạc Nặc Na. Không biết cao quý ngài sẽ xuất hiện ở đây. Chân tâm nguyện ngài có thể buông tha chúng ta. Hay Mộc Bộ Lạc nhất định sẽ cảm kích nhị thiếu gia ân đức. Nặc Na trắng xám mặt, lại một lần mở miệng nói, âm thanh mang theo vài phần khẩn thiết tâm ý. Một bên Lâm Phong cau mày, trong con ngươi tránh qua một đạo hàn quang. Này tới đây cái gọi là sa mạc chi lang quả nhiên cùng hắn tưởng tượng trong như thế. Chính là quần mã tặc thổ phỉ mà thôi. Chỉ có điều là một đám thực lực mạnh mẽ thổ phỉ, khiến người ta mọi người sợ hãi bọn họ. Có thể không chỉ là người thứ tám, cái kia sa mạc chi lang nhị thiếu gia nở nụ cười hạ. Lập tức dục ngựa xoay người, lao nhanh rời đi. Hay Mộc Nặc Na nghe rõ ràng, ngày mai buổi trưa, ta sẽ đích thân dẫn người đi tới Hay Mộc Bộ Lạc đi cầu hôn. Các ngươi những người này nhất định phải toàn bộ ở, một cái cũng không thể ít, bằng không, Hay Mộc Bộ Lạc đem không còn tồn tại nữa. Cái kia nhị thiếu gia bóng người như gió biến mất, cái khác sa mạc chi lang đoàn người cũng đều lao nhanh rời đi. Lưu lại một mảnh cuồn cuộn cát vàng. Nặc Na sắc mặt trắng bệch, cầu hôn, người mới không muốn trở thành cái kia ác không làm sa mạc chi lang nhị thiếu gia thê tử. Hơn nữa còn là người thứ tám, thậm chí vừa nãy hắn nói, không chỉ là người thứ tám, Nặc Na tiểu thư, chúng ta mau trở lại bộ lạc thông báo tù trưởng, cùng rời đi đi, một nam tử quay về Nặc Na nói rằng, trên mặt lộ ra mấy phần vẻ lo lắng. Rời đi, Nặc Na trên mặt mang theo một tia cay đắng nụ cười. Có khí lực nói, xem ra chỉ có thể trách ta xui xẻo rồi. Ở thành này ở ngoài nơi, chạy đến nơi nào không phải sa mạc chi lang thế lực. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.